Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174. Đệ 1174 chương chúng mục nhìn chừng. Trần Tam Nhi nước bọt phân bố ra tốc. Nhìn trước mắt này Trương Tiểu Xảo mặt. Mấu chốt liền bọn họ ăn mặc keo kiệt. Lúc này không ít người đều nhìn bọn họ, đang ở chung quanh châm chọc cười, nhẹ giọng đàm luận bọn họ, lời nói tự nhiên cũng đừng tưởng dễ nghe, cái này, không tốt lắm đâu. Bạch Linh nhìn thấy trước mắt người rõ ràng muốn ăn, lại không dám lấy, trực tiếp đem hoa quả nhét vào hắn trên tay, không ăn Bạch không ăn. Nếu bọn họ nói chúng ta là trà trộn vào lừa gạt ăn lừa uống, tổng không thể Bạch gánh chịu thanh danh này. Trần Tam Nhi nhìn nàng tự mình đã cầm lấy tới mâm, gắp thu thịt ở bên trong ăn lên. Ân, hương vị không tồi. Bạch Linh còn không quên đánh giá đến. Trần Tam Nhi khóe miệng co giật một chút, cúi đầu nhìn nhìn trong tay hồi lâu. Từ Mạt Thế sau liền không có ăn qua đồ vật, thật mạnh nuốt hạ nước miếng lúc sau, chung quy hái được một viên, nhìn qua tinh oánh dịch thấu, giống như là bổ câu huyết hồng đá quý, ném nhập trong miệng, một cắn, này thơm ngọt chất lỏng, Trần Tam Nhi nước miếng đều sắp chảy ra, có lẽ hắn này hưởng thụ bộ dáng đối với những cái đó thường xuyên ăn đến nay đó người tới nói qua. Với buồn cười cùng buồn cười, không ít người lập tức cười lên tiếng âm ni này tiếng cười. Làm Trần Tam Nhi sắc mặt trắng nhợt, pha hiện xấu hổ, trước tiên vươn tay, lại lần nữa kéo lại Bạch Linh cánh tay, hiển nhiên vô hình bên trong. Trần Tam Nhi đã là đêm 15 tuổi bộ dạng Bạch Linh trở thành nơi này duy nhất dựa vào. Bạch Linh đảo cũng không cái gọi là. Liền ở ngay lúc này Bạch Linh nhận thấy được toàn bộ yến hội làm như ân tĩnh không ít. Theo mọi người ánh mắt, ngẩng đầu liền nhìn thấy từ phòng ở trung ương kia nặc đại cửa thang lầu xuống dưới một cái ăn mặc. Một thân màu lục đậm quân trang. Quân trang cổ áo cùng Mạt Thế trước có một chút biến hóa. Cao cao dựng thẳng lên rất là tương tự dân quốc thời kỳ những cái đó thống soái xuyên y phục. Nút thắt tất cả đều là kim sắc. Mặt trên hiển nhiên còn ấn đoàn. Cứ việc như thế cũng vô pháp hoàn toàn che giấu hắn thon dài trắng nọn cổ. Kia trương phong thần tuấn giật hoàn mỹ mặt. Lúc này ở ánh đèn phụ trợ hạ. Càng hiện tuấn giật cùng trắng nõn, thậm chí bởi vì rảo hảo làn da, có thể nhìn thấy một mạt ánh sáng nổi lên, đen nhánh lượng lệ tóc mái vẫn chưa hoàn toàn bị kia quân mũ che lại. Tán nát chút xuống dưới, hắc tỏa sáng, đôi mắt rất là thâm trầm, đơn bạc hồng nhạt môi hơi nhấp, lộ ra một cổ lãnh lệ cảm giác. Hiển nhiên lúc này ôn như ngọc không phải trước kia nhìn như ôn nhuận kỳ thật lạnh nhạt hắn, mà là biến thành rõ đầu rõ đuôi lạnh thấu triệt người. Cuối cùng Bạch Linh rõ ràng cảm giác được theo hắn quân ủng bước chân xuống dưới. Hắn con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, theo hắn ánh mắt không ít người cũng nhìn về phía nàng. Đại đa số đều là nữ nhân ánh mắt. Bạch Linh tự làm không biết, tiếp tục cúi đầu ăn đồ vật, nhưng bên tai quân úng ma sát sàn nhà thanh âm càng ngày càng gần. Bên người Trần Tam Nhi ngây ngốc, không ngừng lôi kéo nàng ống tay áo, thanh âm cực nhẹ, hắn lại đây. Trần Tam Nhi cũng là lần đầu tiên như vậy gần nhìn cái này trong truyền thuyết nam nhân, ta sát. Một người nam nhân lớn lên như vậy bộ dáng, hoàn toàn có thể dựa mặt ăn cơm. Nếu đi ra ngoài, nhiều ít nữ tính dị năng giả có thể vì này điên cuồng. Nhìn nhìn lại chung quanh nữ tính, cái nào không phải theo hắn ra tới hít hà một hơi. Phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy hắn chân nhân giống nhau. Trần Tam Nhi thật đúng là đoán trúng. Nơi này tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Như Ngọc bản nhân. Cũng đích xác không có nghĩ tới Ôn Như Ngọc lớn lên như vậy kinh vi thiên nhân. Giây tiếp theo, Bạch Linh nhéo nĩa tay bị một con trắng nọn tay nắm lấy. Bạch Linh trong lòng tức khắc nhảy lên cao ra một cổ tức giận chi khí. Trong lòng cười lạnh, Ôn Như Ngọc trúng mục nhìn chừng như vậy muốn làm gì? Hết chương.